Nghiêm cấm bịa đặt tin đồn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Trang Anh Beta An Hà Kỳ thích ngủ một mạch đến sáng. Chuông báo thức còn chưa có reo thì cậu đã đứng dậy vén chăn để bảo đảm an toàn, sau đó từ phòng khách đi vào phòng tắm, rồi từ phòng tắm về phòng ngủ mở tủ quần áo ra. Sau khi khẳng định mình không có giấu giếm một người đàn ông trong nhà thì mới kéo quần áo trong tủ ra rồi chậm rãi ngồi bên giường. Xong đời rồi, tan xác rồi, từ sau khi bị Vạn Sơ không giữ chặt tay chạm vào lồng ngực của anh ta tất cả đều trở nên mơ hồ. Bị dừng đúng chỗ mấu chốt nhất, Kỳ Tích dậm chân đấm ngực lôi từ trong tủ một bộ quần áo cuối cùng lại buông tay nằm ngả ra giường. Thông thường, sự việc phát triển đi đến một cái kết rất bình thường, không giống như trong tiểu thuyết luôn vòng vo mãi không đến hồi kết. Kỳ Tích nghiêng người với lấy điện thoại trên gối tin nơ cậu trên WeChat rất nhiều, mà hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người, ngón tay nhanh chóng trượt xuống, quả nhiên tìm được tin nơ cậu Vạn Sơ không gửi tới. Vạn Sơ không, đã về đến nhà, cậu ngủ chưa, ngủ ngon nhé, Kỳ Tích, cậu rất muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng có thể khiến đối phương cảm thấy mình quá để ý hay không? Lẽ ra không nên uống rượu, nhưng không uống rượu thì không sao à, hay do cậu gần đây quá để ý quan hệ của hai người, hay vì bị fan gán ghép hơn nửa năm thật vất vả mới quen biết cho nên cậu không tự chủ được mà chú ý đối phương. Kỳ Tích thở ra một hơi, cúi đầu đánh chữ. Xin lỗi, tối hôm qua quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mèo con, JPG, sau khi gửi thành công, cậu đứng dậy một lần nữa, xỏ dép vịt con đi rửa mặt. Mấy ngày kế tiếp đều là gió êm sóng lặng. Trong lúc đó Vạn Sơ không gửi cho Kỳ Tích một đoạn thất thất gần như ngồi im trên sàn nhà, nhìn quả cầu nhỏ trước mắt vừa nhảy qua nhảy lại vừa phát sáng. Vạn Sơ không, nó không thích, Kỳ Tích nghĩ thầm, đâu chỉ không thích căn bản chính là khinh thường. Nhưng lại bấm điện thoại trả lời rằng, có thể là bị dọa chờ nó thích ứng một chút. Anh, gần đây anh luôn nhìn điện thoại, Phó Sương một tay khoác lên vai cậu cười đến hiện lên hai bên má lúm đồng tiền. Đang nói chuyện phiếm với anh rể sao? Người cả ngày cầm điện thoại như em mà còn không biết xấu hổ nói anh à, Kỳ Tích nhấc cánh tay Phó Sương đang đặt trên vai xuống, đặt điện thoại di động sang một bên, đứng dậy. Phó Sương chỉnh lại cổ áo, mồ hôi trên mặt theo trán rơi xuống, nhìn thấy Kỳ Tích lại đứng trước gương chuẩn bị tư thế cậu vẫn không nhịn được nói. Anh cũng đừng liều mạng quá, Kỳ Tích xoay người nhìn cậu, nhẹ liếc cậu một cái, Phó Sương không dám nói gì. Anh biết, mà cậu chỉ nhẹ giọng đáp lại. Đừng lo lắng, Phó Sương dứt khoát vén áo lên lau mặt đổi một đề tài khác. Ngày mai chính là thất tịch, Kỳ Tích ném cho cậu một cái khăn mặt, ngày mai chúng ta có phải chạy đi chạy lại hai nơi không? Dù sao ngày lễ tình nhân mà có thu âm với biểu diễn ở đài truyền hình. Phó Sương nhìn trần nhà quá cao, độ cao khiến người ta choáng váng. Gần đây anh hạ ngũ không yên lòng, luôn để ý điện thoại. Kỳ Tích cảnh giác, ý em là gì? Phó Sương ngồi dậy, tay chống nửa người trên. Không phải, em không phải ý đó. Thật mà, lần trước cũng vậy, em và anh ấy vốn cùng nhau ăn cơm, anh ấy vừa nghe điện thoại xong đã rời đi. Kỳ Tích không hiểu lắm, Phó Sương gãi gãi tóc, thôi quên đi, có thể do em nghĩ nhiều rồi. Em nghĩ gì cơ? Kỳ Tích hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Sương lắc đầu, đem khăn mặt để lên đầu Kỳ Tích. Em tới tìm anh ăn cơm, đừng luyện nữa, đi ăn cơm thôi. Chớp mắt đến ngày thất tịch, nhóm Kỳ Tích buổi chiều phải đến địa điểm biểu diễn, sau khi diễn tập kết thúc lại chuyển đến một chỗ khác. Bởi vì phải chạy đi chạy lại hai nơi khác nhau, bận rộn đến tối cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Biểu diễn của đài truyền hình vừa mới kết thúc lại phải chạy tới một sân khấu khác. Kỳ Tích vừa mới xuống sân khấu còn chưa kịp thở, đột nhiên bị người đại diện gọi đến. Chị Hà ôm tay, rất nghiêm túc hỏi, em nói thật với chị, em cùng Vạn Sơ không có quan hệ gì. Kỳ Tích ngẩn người, bạn bè thôi ạ, người phụ nữ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Được rồi, em về đi. Kỳ Tích, sự việc sau đó càng khiến cậu thắc mắc, lúc đứng ở hậu trường cậu phát hiện rất nhiều nhân viên công tác đều tỏ ra vô tình nhìn về phía cậu. Lần đầu tiên cậu sinh ra ảo giác mình so với Khâu Diệc còn được yêu thích hơn. Tại sao họ luôn luôn nhìn vào bên này? Cuối cùng Kỳ Tích không nhịn được hỏi. Thế à, Khâu Diệc lạnh nhạt nói. Không phải giống như bình thường sao? Khâu Diệc đã quen đi đến đâu cũng bị người ta chú ý, Kỳ Tích lại khác. Cậu vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của những người nọ tràn đầy tò mò và nghiên cứu. Vậy chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thực ra sự tình rất đơn giản, ít nhất Vạn Sơ không, người bị đại diện oanh tạc vô số cuộc điện thoại biết đã xảy ra chuyện gì. Trong căn phòng trống rỗng, âm thanh trong điện thoại phảng phất như có tiếng vang. Tổ Tông ơi, cậu quen Kỳ Tích từ khi nào vậy? Tôi thấy trợ lý chắc không muốn làm nữa hả, chuyện quan trọng như vậy cũng không báo cho tôi. Vạn Sơ không dường như nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh ta. Có thể là vì người trả lương cho anh ta là tôi, không phải anh. Người đại diện gào lên, đây không phải trọng điểm là vì sao hôm nay hai người ra ngoài ăn cơm. Cậu ta có thân phận như thế nào, cậu có thân phận ra sao, chính cậu còn không rõ. Bây giờ Kỳ Tích có ở bên cạnh cậu không? Không có, người đại diện dừng lại. Cái gì, không phải hai người đang ăn tối cùng nhau sao? Không có, có muốn cũng không được, hôm nay cậu ấy có biểu diễn. Người đại diện khuyên bản thân phải bình tĩnh. Sao cậu lại biết, công ty của cậu ấy thông báo lịch trình. Người đại diện đã không còn sức để chửi bới. Tóm lại hai người không ở bên nhau. Vậy bộ ảnh vừa được đăng lên là sao? Vạn Sơ không vừa ấn loa ngoài vừa lướt màn hình điện thoại xem hình ảnh trên Weibo, ấn vào, phóng to hết cỡ, là anh và Kỳ Tích. Có ảnh dưới ánh đèn đường anh cởi mũ Kỳ Tích cúi đầu nói chuyện. Cũng có ảnh anh đưa nước cho Kỳ Tích cùng với hình ảnh ngày đó rõ ràng cảm thấy bị người ta theo dõi, hai người ngồi trước cửa sổ cùng nhau ăn cơm. Những bức ảnh này không ngoài dự đoán đều rất mập mờ, hơn nữa còn đánh dấu đầy màn hình, tiêu đề càng nổi bật. Thất Tịch vui vẻ, Vạn Sơ không và thành viên nhóm Lullaby 6 gặp mặt riêng tư. Là lúc trước ăn cơm bị chụp lại. Được vậy thì được. Không phải hôm nay là được, bằng không cậu có nhảy xuống sông Hoàng cũng rửa không hết. Vạn Sơ không rũ mắt, trong phòng không có bật đèn, ánh sáng le lói trên màn hình lướt qua ánh mắt anh. Hai chúng tôi không thể quen nhau sao? Người đại diện, vấn đề bây giờ không phải là cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không phải là không biết trên mạng đồn thổi gì về hai người, đặc biệt là ngày hôm nay hoặc lễ tình nhân. Cậu cũng không muốn sau này bị chỉ thẳng vào mũi nói mình là gay đúng không? Tôi không quan tâm hai người quen biết như thế nào, nếu không muốn bị hiểu lầm tốt nhất vẫn là đừng tiếp xúc mật với Kỳ Tích kia. Kể ra cũng lạ, trước đây không phải cậu chướng mắt loại thần tượng như vậy sao? Người đại diện vẫn đang lải nhải, Vạn Sơ không để điện thoại di động cách xa một chút. Trên màn hình đang không ngừng hiện lên tin nhắn Trần Thắng Hàng gửi tới. Ha ha, mày lại phát điên nữa à, mày sẽ không thật sự coi trọng người ta chứ, hay là cố ý chọc tức bác gái như vậy? Mày buông tha cho người ta, cũng buông tha cho chính mình đi. Ngày 19 tháng 8 năm 2026 10 giờ 21. Bài viết chủ đề, Vạn Sơ không Kỳ Tích hai người thật sự không suy nghĩ đến việc làm quen một chút sao? 2613L, mẹ ơi, tôi vẫn còn khiếp sợ, họ gặp nhau từ khi nào? 2624L, kể chuyện cười, người chị em của tôi nói với tôi sơ kỳ bất ngờ quen biết, tôi tưởng cô ấy đang nói giỡn, nói với cô ấy rằng tôi và idol ngày mai lập tức kết hôn. 2626L, tôi điên rồi, tôi thực sự điên rồi, nhìn thấy những tấm ảnh này thoạt đầu tôi còn nghĩ, là giả. Sau khi xác nhận đúng là khuôn mặt của hai người họ tôi nghĩ, Photoshop à, 2627L, là thật thật sự quen nhau rồi. 2629L, Hà Đức tôi cuối cùng cũng có thể được ăn đường của sơ kỳ bất ý, hóa ra thật sự quen biết hơn nữa thoạt nhìn còn rất thân mật. 2631L, cùng nhau ăn cơm kìa hu hu hu, đây là đâu vậy? Nhìn qua rất có phong cách sơ kỳ bất ý hai người đang ăn tiệc cưới sao, sao lại xứng đôi như vậy chứ hu hu hu. 2638L, ngắt lời một chút, không phải tối nay nhóm. Dù ngủ, còn có buổi biểu diễn à, Thụy Sáu của nhóm cũng vừa mới biểu diễn xong, hai người bọn họ sao có thể cùng nhau ăn cơm được. 2639L, chắc không phải bị chụp vào hôm nay. 12 bức ảnh có đến 3 bộ quần áo khác nhau. Tôi đoán không phải chụp cùng một ngày. 2642L, ôi, ngọt quá đi mất, quả nhiên được chụp vào những lần khác nhau. Vậy họ ít nhất đã gặp nhau 3 lần. Giết tôi đi, ngọt quá rồi. 2643L, mạnh dạn suy đoán, mới bị chụp được đã như thế này rồi, không biết hai người họ rốt cuộc đã thân đến mức nào rồi. Trái tim, 2644L, chắc là đã làm chuyện đó rồi. Mẹ nó, mấy tấm ảnh mập mờ này ngọt đến mức làm tôi choáng váng đầu óc. Sơ kỳ bất ý hai người còn cái gì mà chúng tôi không biết. 2647L, hắc hắc hắc tình thú của đôi tình nhân nhà người ta, mấy người đừng để ý hắc hắc hắc. 2648L, đám chó săn. Một, này cũng quá tuyệt vời. Nhiều ảnh như vậy phải thu thập bao lâu mới đăng? 2651L, quá đáng hơn là oan còn bỏ mũ của Thất Bảo nhà chúng ta ra. Chẳng lẽ đội mũ thì không hôn được sao? Hôn sự này tôi đồng ý, ảnh hai người hôn nhau có thể cho chúng ta xem không? Đáng thương, 2690L, đừng có mà ghép bừa nữa. Đây rõ ràng không phải ảnh chụp hôm nay, mau đăng bài đính chính đi. Bây giờ rất nhiều doanh tiêu hào đang đăng bài hùa theo câu view, nói bọn họ hẹn hò ngày thất tịch. Cạn lời luôn rồi, 2691L, lầu trên là fan only hả? 2695L, nhưng thực sự chuyện này ảnh hưởng không tốt. Rõ ràng không phải là hôm nay chụp mấy doanh tiêu hào lại lợi dụng ngày lễ tình nhân đăng lên, ảnh hưởng đến cả hai người bọn họ. Tôi phải lên Weibo đăng bài đính chính. 2710L, tôi lướt nhiều ảnh như vậy mà chưa thấy ai bàn tán gì về bức ảnh dưới sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù rất mờ, nhưng đủ làm sôi lên máu ghép CP của tôi rồi. Còn ai nhớ lúc trước có người nói Oan đưa nước cho Thụy Sáu không? Kết quả không ai thèm tin. 2711L, đúng rồi. Sao không ai nhắc đến chuyện đó, điên mất. 2713L, nhớ chứ. Không chỉ có vậy, tài khoản Weibo đó còn nói chai nước mà Vạn Sơ không đưa cho Kỳ Tích là chai nước mà anh ấy đã uống qua. Châm lừa, 2714L, vãi, ngất mất, sao lại kích thích như vậy? 2717L, tôi rất tò mò, sao bọn họ lại quen nhau vậy? Sơ Kỳ bất ý có thể trực tiếp kể chuyện này được không, hoặc là livestream cũng được. Mất bao nhiêu tiền cũng được. 2720L, hai người họ cũng hay tham gia hoạt động cùng nhau, ít nhiều thì cũng sẽ chạm mặt nói chuyện. 2721L, tôi cũng nghĩ là mình đang mơ. Sao hai người họ quen nhau vậy? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hai người họ sẽ không bao giờ cùng nhau tham gia các hoạt động nữa, tưởng tượng hai người họ đến khi đều có vợ con rồi mới tham gia tống nghệ cùng nhau, rồi có người hỏi, vậy Kỳ Tích? Vạn Sơ không, ngài có hiểu không? 2722L, cô nghĩ hay thậy đấy. 2810L, mặc dù thế nhưng mà fan cuồng Thụy Hai lại đăng Weibo rồi kia. 2811L, 2812L, 2820L, con mẹ này có ý gì vậy? Điên rồi à, 2823L, biết ngay mà, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, ông trời chứng kiến hết cả. 2824L, cô ta và Vạn Sơ không có quan hệ gì. 2825L, im âm thì là có người trước kia đã điều tra ra, cô ta đã từng theo đuôi Vạn Sơ không? 2826L, mẹ nó, con mẹ này điên rồi. 2837L, ảnh chụp màn hình, là xương đường không phải đường xương, nói thật cái này không có gì bất ngờ. Tôi biết từ lâu rồi, mấy người thử hỏi mấy trạm tỷ, hai, của cậu ta xem, bọn họ biết hết chẳng qua không nói thôi. Hai người họ không chỉ cùng nhau ra ngoài một lần, nghĩ mình là ai chứ, làm không được thì rời nhóm đi. 2840L, cách cái màn hình mà không thể nhịn được chỉ muốn cho cô ta một đấm. 2842L, cô ta không nói được tiếng người xà. Hoàn toàn không hiểu cô ta đang muốn biểu đạt cái gì. 2845L, chắc là đang nói Oan với Thụy Sáu. Lần trước cô ta đi theo dõi đã bị mắng một lần rồi. Với tính cách của Thụy Sáu thì chắc không thể là cậu ta. Vậy thì chắc là Oan rồi. 2846L, Vạn Sơ không mạnh như vậy à? 2847L, đáng đời. Cô ta bao giờ mới cốt đi vậy? 2860L, nghe nói tuần trước Kỳ Tích và Vạn Sơ không cũng cùng nhau ra ngoài. Trạm tỷ của cậu ta chụp được xe của Vạn Sơ không, nhưng lại không chụp được Vạn Sơ không? Vậy nên trong ngành chỉ đồn là hai người có tiếp xúc. 2871L, tên chó săn này đăng ảnh cũng đúng thời điểm ghê. Ai xem mà không đặt câu hỏi, lại là minh tinh nhà ai yêu đương rồi đây. 2872L, đúng thế, kiểu bị gây tò mò ấy. Thực ra thì chẳng có gì, đăng lên thế này thì lại thành có gì ngay. 2889L, chắc là muốn moi thông tin về Vạn Sơ không, kết quả chẳng moi được gì, chỉ chụp được anh ấy với Kỳ Tích. 2891L, ôi mẹ ơi, tôi thích CP này. 2911L, siêu thoại của Sơ Kỳ bất ý giờ đang ghép CP như điên. Đồng thời đám nữ nhân điên cuồng đó cũng đang đính chính hai người họ không phải gặp nhau hôm nay. 2912L, đúng là vừa điên vừa lý trí. 2921L, dù sao thì trước kia đến quen biết còn khó, giờ hai người họ xem ra thậm chí còn khá thân. 2970L, tôi không hiểu, kinh ngạc thực sự, sao đã lên hot search rồi. 2971L, hồi bị ép kết hôn đã lên rồi. Lần này là quen nhau thật, lên hot search chắc cũng không quá đâu. 2973L, vậy là hai người này quen biết nhau. Vậy tại sao cả đám chó săn, cả fan tư sinh đều giấu rồi lại cùng nhau đăng bài vào đúng thất tịch? 2974L, đãi ngộ của mấy bà đó đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2976L, cười muốn phát điên, Sơ Kỳ bất ý ngầu quá. 2977L, thực sự. 2878L, thực sự. 2982L, thực sự. 3000L, cảm ơn, bị fan hai nhà mắng chửi thậm tệ, giờ cũng không biết sao lại thành thật rồi. Cách chương.